Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, bản nguyên biến thân thuật. Bất quá đã sự tình đã thành, kết cục đã định, người sau lưng hiện tại cũng không thuận tiện gióng trống khua chiêng ra mặt. Như vậy không quan tâm tạo thành những sự tình này kiện nguyên nhân như thế nào. Cục diện rối rắm chỉ có thể do bọn hắn hao tâm tổn trí đi thu thập. Sự kiện lần này, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói rất nhỏ cũng rất nhỏ, liền nhìn cuối cùng sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Nếu như những thứ này chạy trốn ra hỏa, không phải thế lực khác quân cờ, như vậy bằng vào mấy vị này 8 cấp hồn sư, còn dọa không đến đế quốc hắc thủ nhóm. Như thế phía dưới, dù cho thả ra bọn hắn mặc kệ, cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng là nếu như những người này đúng như hồi báo như thế, khả năng tại chiến tranh bắt đầu trước tiết lộ đế quốc ý đồ chân chính, như vậy sự tình liền sẽ biến thành rất tồi tệ. Thân là chủ tính chung toàn cục người, hắc thủ nhóm không dám đem hy vọng đặt ở người khác trong tay. Hai cái phương diện đi xử lý sự tình mới là những người này thường có cách làm. Thế là, nơi đóng quân bên kia đối với 8 người lùng bắt không có đình chỉ. Bên này chiến tranh dự bị động tác cũng âm thầm tăng nhanh rất nhiều lần. Tại loại này mèo vờn chuột hí kịch bên trong, nơi đóng quân đại bộ đội bị vẻn vẹn mấy vị 8 cấp hồn sư kiềm chế rất lớn một phần lực lượng. Điểm ấy cũng đạt tới Đai Ly một bộ phận mong muốn, cho nên trong lòng của hắn cũng vui vẻ như thế. Thời gian nhoáng một cái, 1 tuần đi qua, mắt thấy 8 người đều muốn chạy trốn tới bình nguyên phía nam hiểm địa trong. Điều tra đội còn không có tìm tới tung tích của bọn hắn. Đai Ly biết, bọn gia hỏa này khả năng muốn chạy thoát. Bất quá vào thời khắc này, lưu tại nơi đóng quân phân thân lại báo cáo một cái tình huống trọng yếu, đem Đai Ly lực chú ý hấp dẫn. Nguyên lai, ngay tại nơi đóng quân đám người đói sắp gặm cỏ căn thời điểm, cái thứ hai vật tư đội rốt cuộc đạt tới cái này vật tư chứa đựng điểm. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng địa, mãi mới chờ đến lúc tới đồ ăn. Nơi đóng quân các vị tướng sĩ đều muốn kích động chảy nước mắt, như là chúc mừng trắng trợn ăn no một chầu về sau, chỉnh thể đói gầy đi. Trông thấy đám người cuối cùng lần nữa cảm nhận được có đồ ăn ăn cảm giác hạnh phúc. Trốn ở trong đám người cùng theo đào cơm Đai Ly, nhìn xem sờ lấy bụng cảm giác thỏa mãn thán đám người. Trong lòng ác ý không cầm được xông ra. Hắc hắc, các người bọn gia hỏa này, thật sự là dễ dàng thỏa mãn. Vì đốc thúc các người sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy tâm thái bồng bột phát triển, vẫn là để ta đến lại cho các ngươi thêm cây đuốc cho thỏa đáng. Số lớn đáng tiền vật tư lại chuyển đến nơi này. Đai Ly trơ mắt nhìn bão mãn nhà kho, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá lần này cùng đội tới 2 vị cấp 9 cao thủ, còn có mấy vị 8 cấp hồn sư, vật tư đưa đạt đằng sau cũng không hề rời đi ý tứ. Mắt thấy những người này cùng Điền Việt Trạch giao tiếp một cái, sau đó không có bất kỳ cái gì lời oán giận ở lại tiến vào mờ tối trong kho hàng. Đai Ly cảm thấy vô cùng khó giải quyết, xem ra muốn cầm xuống nhóm vật tư này vẫn là phải chi lấy mới được a. Suy tư một hồi lâu đối sách, Đai Ly thực sự nghĩ không ra tránh đi những người kia phương pháp, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu nói như thế. Nghe được Đai Ly thanh âm, Mikoto cùng Kaguya mở mắt liếc nhau, sau đó cũng cố gắng chuyển động đầu óc, vì viện trợ hắn chia sẻ phiền não mà dụng tâm suy nghĩ. Trầm ngâm một phen đằng sau, Mikoto chạy ra Đai Ly đan điền, quan sát trong tu luyện trung nữ, còn có cau mày cái kia hắn, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay tại mặt đối mặt hai người lâm vào trầm tư thời điểm, dự kiến bên ngoài thanh âm để yên tĩnh tràng diện lần nữa hoạt động. Chỉ nghe đã thối lui màu đỏ, biến thành bình thường. Tiểu La Lị có chút không xác định mở miệng nói, ca ca, Kaguya đầu không phải rất thông minh, khả năng không cách nào nghĩ đến biện pháp tốt viện trợ ngươi. Nhưng là, ngươi đối với người ta yêu cầu, trong khoảng thời gian này ta không có bất kỳ cái gì thư giãn. Hiện tại, biến thân thuật đã khai phá đi ra. Nghe được tin tức này về sau, Đai Ly trong mắt lập tức lóe lên hào quang sáng tỏ. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng biến thành vô cùng kích động. Thật, biến thân thuật khai phá đi ra rồi. Đúng vậy, ca ca, nghe được hai người đối thoại, còn có Đai Ly phản ứng. Mikoto trong lòng có chút ghen ghét vểnh lên quyết miệng. Bất quá trong khoảng thời gian này Kaguya cố gắng, nàng cũng xác thực xem ở trong mắt. Bởi vậy dù cho có chút khó chịu, thời khắc này nàng cũng chưa hề nói thứ gì. Tự mình giải quyết không được vấn đề, cũng không thể ngăn cản người khác viện trợ Đai Ly à. Nghĩ như vậy, Mikoto cũng là đem tâm tính cấp tốc điều chỉnh tới. Đợi nghe được Tiểu La Lị khẳng định xác nhận về sau, Đai Ly trong lòng hơi động, lập tức từ thiên phú quả cầu ánh sáng bên trong điều lấy Kaguya năng lực tư liệu. Nhìn thấy bản nguyên biến thân thuật mấy chữ này mắt thời điểm, Đai Ly cuối cùng xác nhận cái này làm cho người hưng phấn sự thật. Đồng thời cũng biết chiêu này vì sao như thế khó mà khai phá. Vô luận là cái gì, một khi cùng bản nguyên nhắc lên quan hệ, bất luận là giá trị vẫn là phát huy hiệu quả, đều sẽ biến thành vô cùng cường lực. Dù cho trước đó trải qua bản nguyên cải tạo phân thân thuật, cũng không có bị quả cầu ánh sáng tiến hành bản nguyên tên, nhưng là hiện tại biến thân thuật ngược lại là xuất hiện sự biến hóa này, ý tứ trong đó xác thực đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Bất quá so với suy nghĩ, Đai Ly vẫn là càng thêm có khuynh hướng trực tiếp nếm thử một phen. Dùng cái này nghiệm chứng vấn đề. Biến thân thuật, quát nhẹ một câu như vậy về sau, Đai Ly theo trong tư liệu biện pháp, thúc giục bản nguyên biến thân thuật. Sau đó, để Mikoto phi thường khiếp sợ một màn, xuất hiện ở trong phòng nhỏ, chỉ thấy một cái cùng mình hoàn toàn tương tự thiếu nữ tóc ngắn, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt của nàng, tựa như ảo mộng trang cảnh, để Mikoto một lần coi là xuất hiện ảo giác. Bất quá mang nhìn thấy đối phương trên mặt, cái kia áp chế không nổi kích động cùng hưng phấn chi ý, Mikoto vẫn là hiểu rõ, đối diện người không phải mình sự thật này, đây chính là biến thân thuật. Đây cũng quá lợi hại, vô luận là khí tức vẫn là lực lượng gợn sóng, vậy mà đều biến thành cùng ta hoàn toàn tương tự. Không thể tưởng tượng nổi nói ra cảm khái này. Sau đó, Mikoto liền trông thấy trước mắt Đai Ly, trong mắt khẽ động. Tựa hồ đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Nàng chưa kịp hỏi thăm lên tiếng, Đai Ly liền kéo lấy tay của nàng, đem hắn thu nhập trong đan điền. Sau đó lại thử một phen năng lực của mình biến động. Đai Ly cuối cùng là thăm dò chiêu thức này hiệu quả. Bản nguyên biến thân thuật, biến hóa sự vật không chỉ có cùng nguyên vật giống nhau như đúc bề ngoài. Tại bản nguyên gia trì dưới, ngay cả bản chất đều có thể bắt chước đến cực kỳ tương tự tình trạng. Đây cơ hồ đã thoát ly bắt chước, biến thành làm giả thành thật. Cùng vật thật hoàn toàn tương tự biến thân thuật, khó trách bị quả cầu ánh sáng nhìn như vậy bên trong. Giao phó bản nguyên tiền tố, không hổ là khó như vậy khai thác chiêu thức, hiệu quả đơn giản nghịch thiên a. Kaguya, lần này ngươi lập công lớn, đằng sau đến thành trấn, ta muốn cho ngươi mua một tòa núi nhỏ nhiều đồ ăn vặt, để ngươi thỏa thích này cái đủ. Hoa, thật tuyệt. Nghe được khích lệ cùng muốn cho ra ban thưởng, Tiểu La Lị cả người hưng phấn đến đều muốn bay lên. Nghĩ đến đằng sau có thể ngủ ở núi đồ ăn vặt bên trong thỏa thích hưởng thụ, Tiểu La Lị chảy nước miếng đều chảy xuống, nhìn trước mắt thân ảnh nho nhỏ, như vậy không có tiền đồ bộ dáng, Mikoto khinh thường hừ một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang một bên, không thêm để ý tới. Đợi năng lực dò xét sau khi hoàn thành, Dai Li quả quyết chọn chúng chính mình cái thứ nhất nếm thử đối tượng. Đồng thời trong lòng cười xấu xa không thôi, vụng trộm đi vào trong tu luyện Emilia bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhìn xem tỉnh lại nữ hài. Dai Li dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trên miệng, ngừng lại nàng dự định muốn cửa ra hỏi thăm, lôi kéo Emilia tay nhỏ. Dai Li mang theo nàng nhẹ giọng rời khỏi phòng nhỏ, như vậy lén lén lút lút bộ dáng, để nữ hài phi thường nghi ngờ đồng thời, cũng làm cho hắn trong đan điền hai nữ, mở to hai mắt nhìn chuẩn bị xem kịch vui. Dai Li bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng, như vậy không có hảo ý biểu hiện dưới, Emilia cái này người không biết chuyện, đằng sau rất có thể muốn ra cái lớn khứu. Nghĩ tới đây, lúc đầu có chút nho nhỏ không vui Mikoto, cũng đem phiền muộn ném sang một bên, trong lòng trong nháy mắt hưng phấn lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.